Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chân nghe tới Thẩm Tranh nói như vậy, không khỏi ngẩn ra. À, Thẩm Tranh thấy Lục Thời Chân cái phản ứng này, cũng là nghi hoặc, Lục tiểu thư vừa mới không phải nói không có vấn đề sao? Lục Thời Chân lúc này mới ý thức được vừa rồi Thẩm Tranh câu kia là đang hỏi bản thân có thể hay không phụ trách về sau cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc. Mà bản thân cho là nàng là hỏi bản thân đối Hứa Thập Nguyệt dưới sự yêu cầu Chu bắt đầu trị liệu có vấn đề hay không. Cứu mạng, nàng chính là đi một hồi thần. Thế nào liền cho bản thân ôm xuống lớn như vậy một cái nhiệm vụ. Cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc. Làm xong không nhất định sẽ có thừa phân. Làm không tốt nhất định sẽ bị trừ điểm. Nàng vừa thêm 999. Chẳng lẽ lại muốn bị trừ đi hay sao? Lục Thời Chân tâm so mướp đắng còn đắng. Nàng liền nhìn như vậy Thẩm Tranh đầy mặt nghi hoặc. Cười một chút. Hòa hoãn bù nói. À, ta chính là không nghĩ tới bây giờ liền sắp bắt đầu. Đúng vậy à, Thẩm Tranh gật gật đầu. Nàng biết Lục Thời Chân đối Hứa Thập Nguyệt để bụng. Cảm thấy nàng đối cái này chắc chắn sẽ không chối từ. Cũng liền mảy may không nghe ra nàng trong giọng nói gượng ép. Nàng liền thế này vừa đem bịt kín tốt thuốc mỡ mở ra. Một bên nói, bây giờ là 6 giờ chiều. Sáng mai rời giường liền có thể lấy xuống. Không chậm trễ các ngươi ngày mai xuất hành. Thuần hậu đậm đà trung dược ở phòng bay tản ra đến. Nháy mắt liền thăng bằng Lục Thời Chân trong lòng đắng chát. Nàng lúc đầu cũng không phải cái gì bi quan tiêu cực người. Đã tiếp nhiệm vụ liền nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Gật gật đầu liền đi tới Thẩm Tranh chỗ ở bên cạnh bàn. Bị nước chảy cọ rửa qua tay lại qua một lần khử trùng khăn ướt. Lục Thời Chân liền thế này một bên lau tay. Vừa đi theo Thẩm Tranh học tập bôi thuốc. Kia ngay ngắn phiến gỗ hơi qua thuốc mỡ đều đều bôi lên ở vừa lấy ra chữa bệnh băng gạc thượng. Đậm đặc màu xanh lá cây đậm rất nhanh liền phủ kín cái này một khối nhỏ. Cái này thuốc mỡ ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể dùng tay còn có những vật khác đụng. Đụng phải liền ô nhiễm. Thẩm Tranh dặn dò, đưa trong tay phiến gỗ đưa cho Lục Thời Chân. Cái này một mảnh ngươi đến bôi. Nha, nghe vừa mới Thẩm Tranh câu nói này. Lục Thời Chân kết nối qua phiến gỗ đến đều phá lệ cẩn thận. Nàng quá biết thuốc đối với bệnh nhân tầm quan trọng. Động tác đều là thận trọng. Khả năng cũng là ở nguyên thế giới bệnh viện ở lâu. Lục Thời Chân có rồi không ít kinh nghiệm. Thẩm Tranh ở một bên nhìn xem nàng sức thuốc mỡ. Rất là thỏa mãn. Không nghĩ tới Lục tiểu thư như thế thận trọng. Ta mang học sinh đến có rất nhiều cái so ra kém ngươi. Bác sĩ Thẩm nói đùa. Lục Thời Chân có chút ngượng ngùng. Nói thì để xuống trong tay công cụ. Chẩn đoán điều trị trong phòng vang lên hai người đối thoại. Hứa Thập Nguyệt ngồi thẳng trên ghế an tĩnh nghe Lục Thời Chân thu liễm tiếng cười. Đáp ứng Thẩm Tranh phương án trị liệu. Đáp ứng từ Lục Thời Chân về sau phụ trách cho bản thân bôi thuốc. Đều không phải nàng nhất thời xúc động. Ghen tị cũng hảo. Thời gian không chờ người cũng được. Đêm hôm đó, Hứa Thập Nguyệt tay nằm ở thứ hai đếm ngược bản kinh tế học chữ nổi tài liệu giảng dạy thượng thật lâu. Giống như là vốn là khô ráo củi lửa bị người vứt một đốm lửa. Đằng một chút liền đốt lên. Loại kia muốn ánh mắt của mình tốt lên đê, ục vọ. Âng càng thêm nồng đậm. Thuốc thoa loại chuyện này yêu cầu rất cẩn thận. Cũng cần giảm bớt nhiều nói tay. Có người hại mình cơ hội. Ở nơi này ra nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Cũng chỉ có Lục Thời Chân. Cho nên nàng mới lựa chọn Lục Thời Chân. Tuyệt không nghĩ khác. Hứa Thập Nguyệt ở trong lòng im lặng nói. Chợt cũng cảm giác được có bóng tối rơi vào tầm mắt của nàng. Thẩm Tranh bưng đặt vào thuốc mỡ khay đi tới trước mặt nàng. Nhẹ giọng nói. Hứa tiểu thư. Sau đó phải bôi thuốc. Hứa Thập Nguyệt bất động thanh sắc thu hồi suy nghĩ của mình. Gật đầu nói. Hảo. Quanh quẩn trong phòng dược khí chậm rãi tập tụ ở phía kia nho nhỏ băng gạc thượng. Đậm đà rơi vào Hứa Thập Nguyệt chóp mũi. Nàng cảm giác được có con sa lạ tay dán tại bản thân sống mũi. Ngay sau đó kia hiện ra lạnh lẽo thuốc mỡ liền che ở mắt của nàng bên trên. Hứa Thập Nguyệt biết đây là nàng đang tiến hành trị liệu. Tâm thái hết sức bình tĩnh. Sau đó thế này đặt ở Hứa tiểu thư trên mắt. Tốt nhất phải bao trùm nàng toàn bộ mắt khuếch. Thẩm Tranh đem một khối thuốc mỡ thoa lên Hứa Thập Nguyệt mắt phải. Nghiêng người đối Lục Thời Chân giảng đạo. Lục Thời Chân cũng gật gật đầu. Đem thuốc thoa từ trong mâm đem ra. Cẩn thận từng ly từng tí cho Hứa Thập Nguyệt mắt trái đắp lên. Động tác của nàng so Thẩm Tranh muốn sống sơ. Lại càng thêm nhu hòa. Ngón út bên cạnh đồng dạng rơi vào Hứa Thập Nguyệt chóp mũi. Quen thuộc ấm áp đột nhiên ngay tại Hứa Thập Nguyệt trên da thịt lan tràn ra. Như có như không di động vừa đi vừa về hơi qua. Nhịp tim tiết tấu chậm rãi trở nên có chút vi diệu. Thuốc thoa dán hảo, Thẩm Tranh lại đối Lục Thời Chân nói. Vì ưa tối, băng gạc tốt nhất phải dây dưa nữa vài vòng. Lần này Thẩm Tranh không có thượng thủ vẽ mẫu thiết kế. Mà là trực tiếp để Lục Thời Chân bản thân đi làm. Quang lướt qua nồng màu xanh băng gạc đem ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt thoa lên tầng hư ảo nhan sắc. Nàng liền thế này ngồi ngay thẳng. Chú ý tới trong tầm mắt có một cái bóng cách mình càng ngày càng gần. Sau đó nàng liền cảm nhận được có ngón tay hơi qua tai của mình bên cạnh. Kia đừng ở phía sau sợi tóc bị thận trọng tán xuống dưới. Liền thế này cúi xuống tán ở trên vai của nàng. Là Lục Thời Chân giúp bản thân trải hạ đừng ở bên tai tóc. Băng gạc ngăn chặn đệm lên tóc dài lỗ tai. Dần già sẽ ẩn ẩn thấy đau. Hứa Thập Nguyệt ở viện đoạn thời gian kia trải nghiệm qua. Cũng không tính được nhiều tra tấn. Chính là không quá dễ chịu. Bình thường mà nói. Rất khó có người sẽ lo lắng đến loại này quá chi tiết sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Thời Chân chú ý tới. Không có người mở miệng nhắc nhở nàng. Cũng không có ai đưa tay đánh gãy ra hiệu nàng. Ửng đỏ hoa hồng lơ lửng ở dược khí phía trên. Đem phần kia đắng chát hỗn thượng một điểm tươi đẹp mùi thơm. Loại kia theo nhịp tim biến hóa vi diệu chậm rãi ở Hứa Thập Nguyệt tâm xoang lan tràn ra. Ngay sau đó từng hơi qua nàng chóp mũi chỉ bên cạnh biến thành đầu ngón tay. Băng gạc ở giữa trùng điệp tiếng ma sát nhỏ bé không dễ dàng phát giác. Hắc ám dần dần bao phủ Hứa Thập Nguyệt. Có lẽ là vì thị giác triệt để thiếu thốn. Xúc giác liền thế này bị phóng đại ra. Lục Thời Chân ngón tay theo vải thưa quấn quanh hơi qua chóp mũi của nàng. Bên mặt, mềm mại lòng bàn tay rơi xuống đều là quen thuộc ấm áp. Không biết từ kia một giây bắt đầu. Hứa Thập Nguyệt hô hấp chậm lại. Sợi tóc giống như là đàn sen lô dây cung. Một cây bị Lục Thời Chân kích. HTH. X, run rẩy hơi quá mức ra. Ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu hợp thành một khúc không tốt hình dung làn điệu. Ở quấn vòng thứ 5 về sau, Lục Thời Chân nhìn thấy Thẩm Tranh ra hiệu mình có thể kết thúc. Nàng động tác lưu loát đem băng gạc nhét hảo đừng ở tuân hỏi. Có cảm giác hay không không thoải mái? Quá gấp hoặc là quá tùng? Giọng cô gái khó được ôn hòa. Hứa Thập Nguyệt nhẹ lắc lắc đầu. Giống như là đang trả lời, hoặc như là đang tương mình trong lòng những này thấy không rõ lắm tạp niệm toàn bộ bấn đi. Có bất kỳ địa phương nào không thoải mái đều kịp thời muốn nói. Thẩm Tranh căn dặn nói, điện thoại di động của ta 24 giờ đều mở máy. Hảo, Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng đáp nói, bóng tối thế giới bên trong hơi quá đáng yên lặng. Thẩm Tranh ở kiểm tra một chút Lục Thời Chân cho Hứa Thập Nguyệt băng bó băng gạc về sau. Nói, vậy hôm nay phúc trà đến nơi này. Lục tiểu thư, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Đi, Lục Thời Chân nói, nhấn xuống trong tay mê ngươi máy nhắn tin. Tôn Di, đưa một chút bác sĩ Thẩm. Tôn Di lập tức trả lời. Được rồi tiểu thư. Vật này là Lục Thời Chân mấy ngày nay cảm thấy căn biệt thự này thực sự quá lớn. Tìm người không tiện, cố ý gọi Tôn Di chuẩn bị. Nàng một cái, Tôn Di một cái, còn có một cái thì trong tay Hứa Thập Nguyệt. Hôm nay ngày đầu tiên dùng, Lục Thời Chân xóc xóc trong tay huân chương lớn nhỏ vật nhỏ. Rất là thỏa mãn nó hiệu quả, vừa đem nó thả về túi áo, vừa hướng Hứa Thập Nguyệt nói. Thứ này rất thuận tiện đi. Vậy ta đưa ngươi trở về phòng. Đợi chút nữa có chuyện gì liền lấy cái này hô ta. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên đưa tay rơi vào Lục Thời Chân thăm qua trên cánh tay. Giống như là ăn ý cho phép, chân của nàng như bản thân dự liệu rơi vào gạch men sứ trên sàn nhà. Loại kia ban đầu ở bệnh viện mở to mắt lại đầy dãy đen nhánh sợ hãi cũng không có hướng nàng đánh tới. Không an phận bóng đè thú cũng chỉ có thể đàng hoàng tránh ở trong hỗn độn. Hứa Thập Nguyệt thế giới bị bóng tối bao trùm, mà màu đỏ thì là trong bóng đêm có thể nhất thấy rõ nhan sắc. Hoa hồng mùi thơm so mùi thuốc muốn hảo nghe, phảng phất có phiêu diêu cánh hoa từ trong bóng tối tụ đến. Chậm rãi biến thành một người cái bóng. Cái bóng kia cánh tay ấm áp mà có phá lệ có chống đỡ, để cho người ta bước chân có thể không đổi thong dong bình tĩnh. Hứa Thập Nguyệt biết có một người như vậy hầu ở bên người nàng. Nàng sẽ không rời đi chính mình. Bất an cũng có nơi hội tụ. Thuốc mỡ rất là ôn hòa. Hứa Thập Nguyệt con mắt chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào triệu chứng. Lục Thời Chân dẫn theo tâm để xuống. Nàng liền thế này cho Hứa Thập Nguyệt thay thuốc đến. Vừa xuống lầu liền thấy Tôn Di cho các nàng hai cái thu thập một đống lớn đồ vật. Một thức hai phần, chứa tràn đầy hai cái dương hành lý. Tôn Di, chúng ta chỉ là ra ngoài 2 ngày rưỡi. Không phải không trở lại. Lục Thời Chân ngạc nhiên. Nên biết nàng cùng Hứa Thập Nguyệt vì giản tiện xuất hành. Liền bánh trôi đều cho an bài ở trong nhà. Đúng vậy a, đây chính là 2 ngày rưỡi lượng a. Tôn Di không chút nào cảm thấy bản thân khoa trương. Nói liền nhạc trưởng bên trong người hầu đem nàng sửa sang lại cái này một đống đồ vật vận đến trên xe. Bởi vì Hứa Thập Nguyệt con mắt không tiện. Trần lão sư cố ý dặn dò nàng không thể so cùng đại bộ đội cùng nhau hành động. Cũng may mắn Thành Mỹ Nghiên cho Lục Thời Chân phái tới là chiếc đại bôn. Đàn sen lô thêm hành lý đúng lúc có thể thả hạ. Kém một chút liền muốn nguy hiểm điều khiển. Gió thu quét qua xanh thẳm bầu trời. Hơi lạnh bên trong mang theo tự do sạch sẽ mùi vị. Hai người liền thế này mang theo Tôn Di sâu sắc quan tâm ngồi lên đi ngoài tỉnh sân thi đấu xe. So với từ nhà tới trường học Lục Thời Chân thuộc lòng trôi chảy cảnh đường phố. Đi bên ngoài tỉnh trên đường đầy dãy đều là mới lạ. Đây là Lục Thời Chân lần thứ nhất cảm nhận được xe lao vùn vụt tốc độ. Kim hoàng ruộng đồng màu vàng liền liên miên ở nàng trong tầm mắt rời khỏi tiến vào. So với nàng cách màn ảnh máy vi tính nhìn phía ngoài phim phóng sự không biết muốn chân thực gấp bao nhiêu lần. Hứa Thập Nguyệt vốn là nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Dư quang lại nhìn về phía Lục Thời Chân kia vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ nhìn mơ hồ bóng lưng. Nàng không rõ người này vì cái gì luôn luôn thế này một bộ cái gì cũng chưa từng thấy qua bộ dáng. Cái này cùng nàng những ngày này nhìn sách có rất lớn xuất nhập. Tầng mây bị gió thổi mỏng mấy phần. Ôn hòa ánh nắng trở nên chói mắt lên. Nó liền thế này vàng óng ánh xuyên qua pha lê rơi vào thiếu nữ mơ hồ trong tầm mắt. Đem dư quang bên trong người kia rát lên một tầng óng ánh sán lạn. Không biết thế nào, Hứa Thập Nguyệt đột nhiên cũng nghĩ xem thời tiết này cảnh tượng bên ngoài. Mà tiếp lấy nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại. Hứa Thập Nguyệt phát hiện nàng vậy mà có chút nóng nảy. Bởi vì không phải ngày nghỉ lễ. Cũng vẫn chưa tới thứ 6 tan tầm tiểu lội thời gian. Chẳng qua một cái giờ. Lục Thời Chân ra xe ở nơi này các nàng đến trường học ban nhạc ngủ lại khách sạn. Bất quá trường học xuất phát đến so với các nàng sớm. Xe vừa mới ở cửa khách sạn dừng lại. Xa xa Lục Thời Chân liền thấy Trần Miêu Miêu hướng các nàng chạy tới. Liền cùng lần trước đồng dạng. Thập Nguyệt, Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh như trước. Miêu Miêu, các ngươi còn rất nhanh đâu. Chúng ta vừa phân phối xong phòng. Trần Miêu Miêu nói, liền từ trong túi lấy ra 3 tấm thẻ phòng. Đắc ý cùng với nàng hai khoe khoang nói. Ta cho ngươi còn có Thời Chân đều đoạt 2 gian cực tốt căn hộ. Gần biển cập bờ ánh nắng sung túc, đều có thể nghe được tiếng sóng biển. Lục Thời Chân có chút bất ngờ người này nữ chủ mạnh nhất khuê mật đối bản thân thân mật xưng hô. Có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, ngươi cái này coi như quá khách khí. Trần Miêu Miêu bàn tay lớn bãi xuống. Rất là sảng khoái. Nàng nhìn xem hai người hành lý còn tại bị người giữ cửa từ trên xe vận xuống tới. chào hỏi nói, đến, thang máy ở chỗ này. Ta trước dẫn các ngươi đi qua. Đây là một cái lớn xa hoa khách sạn 5 sao. Cả cái đại sảnh đều là một bộ nguy nga lộng lẫy bộ dáng. Lục Thời Chân dẫn Hứa Thập Nguyệt khác biệt lớn lớn pha lê thủy tinh đèn treo. Trong lòng tiểu nhân há to miệng, giống như là đang nhìn hội họa tài liệu đồng dạng. Điên cuồng quét mắt xung quanh. Thang máy cũng là kéo dài cùng đại sảnh một dạng phong cách. Rộng rãi thang máy toa bên trong ba mặt đều là điêu khắc xinh đẹp hoa văn tấm gương. Ba người liền thế này song song lấy chạm hảo. Trần Miêu Miêu đứng gần phím ấn địa phương. Đưa tay nhấn các nàng chỗ ở 20 lâu. Ngay tại Lục Thời Chân vui vẻ kích động chờ mong thang máy đưa nàng đi trong phòng chiêm ngưỡng thời điểm. Vừa mới muốn khép lại cửa thang máy đột nhiên lui về phía sau ra. Mới vừa rồi còn không có một bóng người thang máy trước cửa đứng đấy hai cái cùng với các nàng ăn mặc không giống nhau đồng phục học sinh người. Các nàng thoạt nhìn như là chạy tới. Tóc có chút loạn, ngượng ngùng, chúng ta nhanh tới trễ. Nữ sinh có chút thật có lỗi khẩn trương giảng đạo. Không có chuyện gì, Trần Miêu Miêu khoát khoát tay. Chủ động cho hai người nhường ra chút vị trí. Các ngươi lầu mấy, nữ sinh nhìn nút thang máy. Nói. Đồng dạng, nha, Trần Miêu Miêu nghe vậy tung tích cánh tay, nhấn nhanh chóng đóng cửa nút bấm, thang máy yên tĩnh nhanh chóng tăng lên, 5 người thang máy toa có chút yên tĩnh, Trần Miêu Miêu nguyên vô lý ít, nhưng nàng càng muốn cùng kia hai cá biệt trường người cùng một chỗ đương người trong suốt, trộm trộm nhìn xem đứng chung một chỗ Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt, chỉ là trời không tại lòng người. Trần Miêu Miêu đang muốn đưa điện thoại di động lấy ra chụp ảnh lưu niệm. Vừa mới cùng bản thân đối thoại nữ sinh liền lên tiếng. Nhạn Hành, cái họ này bảng hiệu là chính ngươi thiết kế sao? Đứng tại bên người nàng nữ sinh lạnh nhạt nhìn treo ở đàn bao thượng tiểu câu bài. Bình tĩnh trả lời nói. Đúng vậy a, lần trước đi S đại tố học sinh trao đổi. Ở bọn họ phòng thí nghiệm cùng một cái học tỷ học làm. Nữ sinh nghe vậy không khỏi oa một tiếng khen nói, thật không hổ là Nhạn Hành. Hai người kia tiếng đối thoại âm không là rất lớn. Lục Thời Chân đứng ở phía sau nghe lại không khỏi dừng một chút, ánh mắt của nàng liền nhìn như vậy hướng nữ sinh kia trong tay xách theo đàn violon hộp một cái khác lấy thầm chữ kim loại trang sức ở trong tầm mắt của nàng lay động dừng lại. Nữ sinh kia gọi nàng Nhạn Hành, mà nàng dòng họ trên bảng hiệu khác lấy chính là Thẩm, Thẩm Nhạn Hành. Đây là nguyên văn bên trong một cái khác nữ chủ tên. Cách chương